Phật đạo, Phật bản thị đạo. Chương 144, kình giao quét đạo dưới đáy biển thối đến kinh người. Góc truyện audio.com. Ồ, Huyền Võ đạo hữu sao lại nói thế? Chu Thanh và Vân Hà tiên tử chỉ còn cách cái động đen thui đó một khoảng ngắn bèn dừng lại. Thấy giọng nói của Huyền Võ lão đạo có vẻ gấp rút. Chu Thanh cảm thấy có điều bất ổn. Không dám xuống sâu thêm. Vội vàng hỏi. Trong đám hải tảo màu lục bích mập mạp. Cái lỗ đen bị Chu Thanh dùng phi kiếm chém ra càng âm u hắc ám hơn. Chu Thanh ở gần nhất. Trong phạm vi khoảng một mẫu xung quanh cái lỗ động đen lờ mờ phát ra một mùi tanh tưởi khó ngửi. Trong lòng lấy làm nghi hoặc. Chu Thanh cũng không dùng thần niệm để kiểm tra tình hình trong động. Dưới đáy biển gần 2.000 trượng, áp lực cực lớn, tiêu hao không ít thần niệm, biết Huyền Võ lão đạo sẽ không vô cớ gọi mình lại. Chu Thanh muốn hỏi cho minh bạch, thế giới dưới đáy biển, hư vô mê ly, Chu Thanh chưa từng tiếp xúc qua, không biết hung hiểm thế nào, lúc nãy cũng là do giết thiết bối tiến hóa, nổi hứng chém giết, nhất thời quên đi, lại thêm hai người liên thủ. Lại có linh vật pháp bảo hộ thể, nên không biết sợ, bây giờ được Huyền Võ lão đạo nhắc nhở, phát hiện có điều khác thường, nên cũng không dám tiến vào tiếp. Chuyện, Phật đạo, chốn biển sâu này, các loài cá và sinh linh rất ít, có thể sinh trưởng ở đây đều là những loài mạnh. Theo lý mà nói, tuy có hải tảo sinh trưởng, nhưng chỉ lưa thưa, tuyệt đối không thể có hải tảo rậm rạp. To mập sinh trưởng ở đây, sợ rằng sự việc có chỗ kỳ lạ, cho nên lão đạo nhắc nhở đạo hữu, để đạo hữu tránh bước vào chỗ phiền phức, chốn biển sâu này, đến lão đạo cũng hiếm khi đến, nên không thông thuộc cho lắm, e là nguy hiểm trùng trùng, đạo hữu cẩn thận vẫn hơn. Sắc mặt Huyền Võ lão đạo trở nên nghiêm trọng, màu tím của quang diệm lưu truyền. Che phủ luôn cả quang diệm màu vàng trên cửu nhật kim ô pháp y của Chu Thanh. Ánh sáng tím nổi bật. Đám hải tảo màu lục bích to mập quả nhiên lộ ra những màu sắc kỳ dị. Ánh sáng tím rọi vào cái động to khoảng một màu. Nhưng vẫn không thể nhìn thấy tình hình bên trong động. Vẫn là một màu đen tối. Hình như bên dưới không phải là nước biển. Mà giống như là thực vật. Thủy viên nhìn hải tảo to mập và cái động đen thui đó. Suy nghĩ một chút, một lúc sau đột nhiên mở miệng cười kỳ quái. Các ngươi không biết, nhưng lão viên ta đây thì có biết được đôi chút. Cũng không nói thêm, liền cầm cây thủy xoa. Lay động liên hồi, nguyên lực hệ thủy dâng lên điên cuồng. Nước biển vốn tĩnh lặng bỗng hình thành một xoáy nước ở giữa. Xoáy nước này rộng đến 3 trượng. Mang theo vạn cân nước biển, xông thẳng vào trong đám hải tảo ở trong động. Chúng nhân cũng không rõ tên thủy viên này rốt cuộc đã nhìn ra được gì. Nhưng nhìn vẻ mặt đầy tự tin của hắn, nên cũng không mở miệng. Yên lặng quan sát, đều biết tên thủy viên này là hậu duệ của hồng hoang dị chủng. Tổ tiên của hắn ở sâu dưới đáy biển. Sau khi đắc đạo có thể đẹp sánh ngang với thần long thật sự. Chúng tu sĩ ở đây tuy đều là yêu quái dưới biển tu luyện ma thành. Nhưng nếu luận về bản lĩnh thao túng thủy lưu, lặn sâu dưới đáy biển, đều tự biết không bằng con khỉ này, đến cả Huyền Viên lão đạo vốn là con ba ba hóa thành. Nếu mà so sánh thì cũng chịu kém một chút, xoáy nước cuốn vào bên trong động, vang lên những tiếng lách cách, giống như có người cầm một cây gậy to đánh vào bùn vậy. Rất là khó nghe, đám lão đạo đều nhíu mày lại. Thủy viên nghe thấy thì lại mỉm cười. Thủy xoa trong tay dừng lại. Tiếng lách cách đó càng lúc càng to hơn. Chỉ một lúc sau, đám hải tảo dao động kịch liệt. Dường như bên trong đó có một con thái cổ ác thú đang ẩn nấp. Cái động đen thui cũng lớn dần theo tiếng động khó nghe. Đùn ra từng dòng nước bẩn màu đen. Trong luồng nước bẩn còn mang theo mùi tanh tưởi khó ngửi. Chu Thanh và Vân Hà tiên tử ở gần đó nhất. Một luồng khí tanh tưởi lan đến. khiến hai người suýt tí nữa đã ngạt thở. Chu Thanh biết rằng cái mà dòng nước bẩn này mang theo chắc chắn cũng không phải thứ tốt lành gì. Vội vàng lui lại, may là chỉ có thế, mà hai người đã bị mùi tanh tưởi đó là cho đau đầu hoa mắt. Đó là thứ gì vậy? Sao mà thối thế? Vân Hà tiên tử che mũi lại. Tuy nàng là người tu đạo, nhưng cũng là nữ giới. Sợ nhất là nhìn thấy những thứ dơ bẩn. Vội vàng cùng Chu Thanh lui lại hơn mấy dặm, trốn sau lưng đám người huyền võ lão đạo, rồi mới định thần lại. Quan sát động tĩnh, Chu Thanh hiếu kỳ, không hiểu đầu đuôi, nhìn dáng vẻ hớn hở của tên thủy viên. Trong lòng thầm mắng, xem ra thủy viên đã sớm biết vật thối tha ấy là thứ gì rồi. Nhưng nhất quyết không nói ra, khiến hai người phải chịu thiệt, đúng là đáng ghét. Chu Thanh đúng là đã nghĩ oan cho tên thủy viên này rồi. Thủy viên tâm tư tuy thông minh, nhưng lại không tinh tế. Không phải không muốn nói với Chu Thanh, mà chỉ là quên mất thôi. Thì ra là vật này. Huyền võ lão đạo nhìn thấy trong dòng nước bẩn có mang theo mùi tanh thối khó ngửi. Bèn cười lên, chả trách sao hải tảo lại có thể sinh trưởng dày đặc và cứng chắc dị thường đến vậy. Chư vị đạo hữu hãy lùi lại. Đó là uế chất của giao kình. Vừa dính vừa dơ, vô cùng bẩn. Tuy không có gì độc hại, nhưng không được để nó dính vào người. Bằng không thì cái thối tha đó sẽ theo da thịt mà chui vào bên trong kinh mạch. Trừ phi dùng huyền âm chân thủy để tẩy rửa thân xác trong 3 năm mới có thể tiêu trừ được. Nói xong, liền thúc dục Tử Quang mang theo chúng nhân tức tốc lùi lại 10 dặm. Chỉ sợ dòng nước bẩn này dính chúng mình, cứ như người bình thường nhìn thấy quỷ vậy. Tốc độ cực nhanh, khiến mọi người cũng phải le lưỡi. Chuyện Phật đạo, uế vật của giao kình dù được phát ra cách nước mà còn thối như vậy. Nếu để nó dính vào người thì không biết còn thối đến mức nào. Chu Thanh luôn tự phụ là đạo hạnh cao thâm, cũng không dám để cái thứ dơ bẩn này dính vào. Cái thứ này đúng là còn lợi hại hơn ma hỏa độc dược nữa. Cái thứ thối tha này, nếu dính vào ngoại trừ việc phải bỏ cả thân xác, thì chẳng còn cách nào khác. Nghĩ lại lúc nãy suýt tí nữa là mình đã chui vào trong đó. Toàn thân Chu Thanh và Vân Hà tiên tử nổi cả da gà. Hai người nhìn nhau, đều thầm nghĩ may quá. Cái con khỉ chết tiệt này, rõ ràng đã biết dưới tầng hải tảo là cái thứ thối tha ấy. Còn làm lộn xộn lên, cứ như là bị điên không bằng. Trong lòng Chu Thanh mắng chửi, tốc độ của 12 con rết thiết bối cũng chậm đi nhiều. Không khoa trương như lúc đầu nữa. Bây giờ không phải là lúc tỏ ra oai phong. Nếu rết thiết bối dính phải cái thứ dơ bẩn này, xem như là bỏ đi luôn. Chu Thanh thật không muốn điều khiển pháp bảo có mùi thối mà đánh nhau với người ta. Đừng nói kẻ địch, trước tiên là mình chịu không nổi trước. Cái thứ này đúng là thối quá đi. Bên dưới đều là hải tảo cản đường. Chúng nhân lùi rồi lại lùi. Chỉ đành nổi lên trên. Chúng nhân nổi lên được 100 trượng. Dòng nước bẩn bên dưới bị áp lực nước đè lại nên không dâng lên nữa. Tên thủy viên cũng đã theo kịp ở phía sau. Oang oang nói. Không xong rồi. Không xong rồi. Nó ra rồi. Nó ra rồi. Mấy con dao kinh hung hãn lắm. Lão viên ta bị đuổi đến bờ cả hơi. Bên dưới quả thật thối quá. Lão viên ta không dám đánh nhau với mấy con dao kinh ở dưới đó đâu. Chúng nó sắp lên đây rồi. Theo tiếng kêu của thủy vượn, bên dưới biển đã sớm bị đục bẩn. Nhìn không rõ sự vật, lờ mờ thấy có mấy con ác thú to lớn đuôi có mang vây. Nước bẩn cuồn cuộn. Nhãn lực của chúng nhân tốt, lại có pháp bảo chiếu sáng, đều lờ mờ nhìn thấy được, chỉ cảm thấy con ác thú dưới biển này thân hình khổng lồ. Mỗi con dài đến 10 trượng, xem ra đúng là giao kình mà thủy viên và huyền viên lão đạo nói đến. Mấy con giao kình này cũng có thể xem là dị chủng. Thâm cư nơi biển sâu, cũng không nổi lên, Lượng thức ăn lớn, chay nặm đều ăn, nên dưới đáy biển sinh linh rất ít. Đến cả hải tảo cũng chỉ lưa thưa. Mấy con này sao có thể no chứ? Nhưng uế vật của chúng lại rất thối. Vừa khéo cũng là một loại phân bón tốt, có thể khiến hải tảo sinh trưởng nhanh chóng. Vì thế, những nơi có giao kình hội tụ sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ cho hải tảo sinh trưởng. Đợi khi hải tảo sinh trưởng dày đặc, liền trốn trong đó ăn, rồi thải uế vật ra để nuôi dưỡng hải tảo lại. Cứ thế tuần hoàn, nên cũng không phải lo lắng gì về chuyện lương thực. Thủy viên giải thích, mảng hải tảo này cực lớn, e là hơn mấy trăm dặm. Chúng ta phải tiếp tục lặn xuống, không nên đi đường vòng, để tránh kinh động đến những người tu đạo khác ở dưới đáy biển. Đành phải đi xuyên qua đám tảo biển này. Ta chỉ dụ những con kình giao này lên đây, rồi tính tiếp. Sau vài tiếng hú chấn động cả một vùng biển, chúng nhân đều không lên tiếng, như sợ những con giao kình này nghe được động tĩnh. Không phải họ sợ những con xúc sinh này, mà là chúng tu đạo quả thật không muốn chịu cái mùi thối ấy nữa. Nước bẩn từ từ lắng xuống, nước biển lại trở nên trong veo, mùi thối cũng đã biến mất. Hải tảo mập to màu lục bích giống như có chức năng làm tịnh hóa nước, khiến chúng tạo sĩ yên tâm hơn nhiều. Đợi đến khi nước biển đã hoàn toàn hồi phục nguyên dạng, cuối cùng Chu Thanh cũng nhìn rõ dáng vẻ của kình giao bên dưới. Giống rồng mà không phải rồng. Trên đầu có chấm vàng ẩn hiện, có vẻ giống cái đầu hổ. Đó là mười mấy con ác thú đầu hổ mình rồng. Đám giao kình này tụ tập lại với nhau, cũng không tranh đấu, chỉ vùi đầu vào đám hải tảo mà ăn. Những tiếng nhồm nhoàm liên tục phát ra, truyền đến cả tai của chúng nhân đang đứng cách đó hơn trăm tượng. Thì ra giao kinh là thế này, đúng là kỳ lạ. Chu Thanh và Vân Hà Tiên Tử cảm thấy như được đại khai nhãn giới. Nếu viên đạo hữu đã dụ mười mấy con giao kình lên đây, vậy chúng ta dùng cấm pháp để cấm chế chúng, rồi dùng pháp thuật loại bỏ hải tảo và uế vật. Giao kình tuy rất hiền hòa, nhưng không thể động vào thức ăn của nó. Chúng ta phải đi xuyên qua hải tảo. Chúng nó sẽ không gây khó dễ gì. Linh vật này cũng không dễ gì giết được. Huyền Võ lão đạo đề nghị. Chúng nhân đều lần lượt gật đầu. Chỉ có Chu Thanh là cảm thấy rất đáng tiếc. Giao kình vĩ địa như thế, là linh vật trời sinh. Nếu để 12 con rết thiết bối hút tinh huyết, chắc chắn có thể tiến hóa thân xác rất nhanh. Nhưng Huyền Võ lão đạo lại đề nghị. Chu Thanh không muốn làm mất mặt ông, chỉ đành sau này tìm cơ hội đơn độc xuống đây rồi tính tiếp. Chỉ là những uế vật của đám giao kình này đúng là đau đầu. Nhưng con vật này đúng là lợi hại. Có thể ở đó ăn tự nhiên xem như không có việc gì. Thật khiến Chu Thanh khâm phúc. Huyền Võ lão đạo nói với Chu Thanh. Đành làm phiền đến khốn tiên thừng của đạo hữu một chút. Đầu xuất tử diệm này của ta rất bá đạo. E những con giao kình này sẽ không chịu nổi. Tách tảo biển và chất thải. Đạo hữu bắt lấy giao kình. Chu Thanh gật đầu. Khốn tiên thừng bay ra, biến hóa thành một tấm lưới ở dưới biển bắt lấy những con giao kình bên dưới. Nhưng con giao kình này đột nhiên cơ thể bị siết chặt, biết có điều bất ổn, nên đã vùng vẫy, gầm giống như rồng như hổ. Lực đạo to lớn, khốn tiên thừng hóa thành tấm lưới quả nhiên bành trướng liên miên. Chu Thanh có cảm giác nó thoát khỏi tay mà bay đi. Những xúc sinh này có lực đạo rất lớn. Chu Thanh thêm vài phần chân nguyên, dùng đến 7 phần lực đạo. Kim quang lóe sáng, kình giao không còn vùng vẫy nữa. Cách chương.